Bảo ai xanh cho lòng ai vương vấn. Chương 22, góc truyện audio.com. Giang Tử Khâm, điện thoại, tiếng Kha Ngạn Tịch gọi từ phòng khách. Giang Tử Khâm vội nhét các thứ trên tay vào tủ bếp. Nháy mắt với cô giúp việc bên cạnh, thì thầm, đừng để Ngạn Tịch nhìn thấy nhé. Cô giúp việc hiểu ý, mỉm cười, khoát tay ra hiệu ok. Giang Tử Khâm rửa tay xong chạy ra, chưa tới nơi, Kha Ngạn Tịch lại sốt ruột gọi lần nữa. Giang Tử Khâm, điện thoại, cô chạy gần tới, trừng mắt với anh, xấu tính, tại sao phải gọi cả họ lẫn tên người ta. Cô nhấc máy, anh vẫn không chịu đi ra chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn cô, lát sau, lại nhích đến gần, muốn nghe cô nói gì. Cô quay lưng về phía anh, áp sát điện thoại vào tai, khẽ hỏi, đang ở đâu, bên kia trả lời, ngay trước cửa nhà bạn. Hoa, nhanh vậy, cô vội chạy đến bên cửa sổ nhìn ra, tiếc là khoảng cách hơi xa, chỉ thấy bóng người thấp thoáng đang đi đi lại lại. Sao không gọi sớm, trời nắng thế này, khéo say nắng đấy. Kha Ngạn Tịch theo sát cô, mặt nóng ran khi thấy cô nói thân thiết, ân cần như vậy, anh chỉ tay vào trán cô, hai mắt trợn cơ hồ đôi tròng sắp bật ra, dường như muốn nói, gã chết tiệt đó là ai? Giang Tử Khâm lắc đầu, phớt lờ, không chấp anh, cô nói tiếp, chờ chút, nhé, mình ra đón, nói xong cúp máy, Kha Ngạn Tịch tay chống sườn, ngạo nghễ nhìn Giang Tử Khâm, rồi giật điện thoại trong tay cô, khua trước mặt, ai, Giang Tử Khâm giật lại điện thoại, mặt lạnh tanh, tỏ ý không thèm nói với anh rồi hỏi thẳng, sao thế, lại ghen à, Kha Ngạn Tịch lạnh lùng hừ một tiếng. Không nói nửa câu, đứng tránh sang bên, Giang Tử Khâm cười hi hí, giữ ngón tay vào chóp mũi hết của anh. Ngạn Tịch, bộ dáng anh thế này là đáng yêu nhất. Anh phản ứng rất nhanh, chộp tay cô, chần chừ vài giây, nhìn vẻ mặt băn khoăn của cô. Khẽ hỏi, có nhớ hôm nay là ngày gì không? Cô nhíu mày, môi hồng mím nhẹ, ngày gì nhỉ, ngực anh bỗng nặng trĩu. Vẻ ngơ ngác của Giang Tử Khâm khiến anh phát điên. Anh hít mấy cái thật sâu, nén giận, chỉ gõ mạnh vào đầu cô, nghĩ kỹ xem nào, ai ôi, đau, Giang Tử Khâm ôm đầu, mắt ướt long lanh, cô nhăn nhó một hồi, bỗng mở to mắt, chỉ ra cửa sổ, hoa, đĩa bay, lúc Kha Ngạn Tịch ngẩng đầu nhìn ra, cô cùng khỏi anh, vừa chạy vừa vẫy tay, Ngạn Tịch, em đi tụ tập với bọn bạn đây, một lát sau, Kha Ngạn Tịch ôm một bó hoa hồng tươi thắm, hớn hở nhảy chân sáo đi vào. Kha Ngạn Tịch ngồi trên đi văng, mặt lầm lì, ngứa nhìn cô, ánh mắt lạnh băng muốn xuyên thấu cô. Giang Tử Khâm vẫn cười vô tư, vẫy bó hoa hồng trước mặt anh. Đẹp không, Ngạn Tịch, đẹp không? Cô ngẩng cao đầu, lớp trưởng gửi tặng đấy. Kha Ngạn Tịch đứng lên, đi đến bên cô, anh đã bao giờ nói, em có thể qua lại thân thiết với những đàn ông khác chưa? Mùi hương bạc hà từ người anh tỏa ra, Giang Tử Khâm hít sâu một hơi, nói xong anh bỏ đi, bước đi rất nhanh, cô ôm bó hoa, miệng lẩm bẩm, đồ hẹp hòi tức đến nỗi bỏ bữa cơm trưa. Giang Tử Khâm cũng mặc kệ, cô vào vườn hoa, dùng kéo tỉa bỏ những cái gai trên cành hồng, khi cô giúp việc đến, đúng lúc cô bị gai đâm vào tay chảy máu, nhưng cô không kêu, chỉ lau vết máu. Tiểu thư, có cần dọn cơm không? Cô giúp việc cầm một cành hoa đã tỉa hết gai. Ngạc nhiên hỏi, cắt gai làm gì? Phí không? Phí sức, tiểu thư, cô chịu khó thật đấy. Giang Tử Khâm cười bẽn lẽn. Đây là một bí mật, bà bữa trưa không ăn đâu. Lát nữa tự tôi sẽ vào bếp làm cơm. Anh ấy còn chưa ăn, ta cứ đợi đến tối hãy hay. Cô giúp việc cười hi hí gật đầu. Kha Thiên Sinh nhất định rất cảm động. Tiểu thư cô đã, suỵt, Giang Tử Khâm ra hiệu cho cô ta, đừng nói, chị mau đi chuẩn bị đi. Chiều tối hôm ấy, Kha Ngạn Tịch mang cái bụng trống rỗng từ công ty trở về. Bữa trưa không ăn, anh vừa đói vừa mệt, nào ngờ về nhà lại thấy vắng tanh, tìm khắp phòng đều không thấy Giang Tử Khâm. Anh càng bực bội, hỏi hôm nay là ngày gì, cô lắc đầu không biết. Lại còn nhận hoa của gã đàn ông nào đó ngay trước mắt anh. Bây giờ không biết biến đi đâu. chỉ tại NS quá nuông chiều, thật bó tay với con thỏ ương ngạnh đó. Trên bàn, một chiếc phong bì màu xanh nhạt đặt dưới bó hoa hồng khiến anh chú ý. Bên trên là mấy chữ viết bằng mực đen. Thomas, anh xé phong bì, bên trong chỉ cơ sâu một chiếc vé xem ca nhạc. Chuyện gì thế này? Khang Ngạn Tịch phóng xe đến cung thể thao. Vẫn không thấy bóng dáng Giang Tử Khâm. Anh ngồi xuống ghế nhìn quanh. Một cô bé kéo vạt áo khoác của anh. Giọng thanh thanh rất dễ thương. Chú ơi, anh cúi người nhoẻn cười. Có chuyện gì? Cô bé, Mutichi xinh đẹp bảo cháu mang bó hoa này tặng chú. Ồ, một chị xinh đẹp nào nhỉ? Anh vội ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ toàn những khuôn mặt lạ hoắc. Đang định hỏi thì cô bé đã chạy mất. Cho đến khi buổi ca nhạc bắt đầu, Khang Ngạn Tịch vẫn không nhìn thấy Giang Tử Khâm. Nỗi cô đơn như vón thành cục, đè chĩu lòng anh, bồn chồn bức bối, di động thì không gọi được, đã nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, chẳng biết làm gì, đành chờ đợi, bó hồng trên tay kín đáo tỏa hương. Anh nhận ra đây à, bó hồng Giang Tử Khâm nhận lúc chưa? Nhưng lại không có gai, tuyệt nhiên không có chiếc gai nào. Sau khi vô tình phát giác điều này, anh kiểm tra từng cành. Giang Tử Khâm rốt cuộc định làm gì? Các sao lần lượt ra sân. Khang Ngạn Tịch vốn không thích ồn ào, ngồi trên ghế bắt đầu nóng ruột. Trên sân khấu, cô ca sĩ đang khuấy động không khí. Bài hát sau đây đặc biệt thích hợp để bạn cùng nghe với người mình yêu. Nếu anh ấy không đến, hãy rút điện thoại, hãy gọi cho người bạn yêu. Anh tặng anh ấy bài hát này. Nói với anh ấy, bạn luôn yêu anh ấy. Đúng lúc đó, điện thoại Khang Ngạn Tịch đổ chuông. Nhìn thấy hai chữ Tiểu Man trên màn hình, niềm vui ập đến, thậm chí làm tim anh giật mạnh. Vội vàng nhấn nút, dường như đoán biết cô đang ở đâu. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Đầu bên kia, Giang Tử Khâm cười, Ngạn Tịch, em sợ anh không gọi cho em nên em phải gọi cho anh trước. Khang Ngạn Tịch yên lặng. Giang Tử Khâm cuống lên, liên tục alo, lúc đó anh mới thản nhiên nói, quay người lại, như có dòng điện chạy qua người. Cô nín thở, thân hình nhỏ bé co rúm trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn rõ đường sống lưng nhấp nhô. Cô quay người lại, anh giang tay ôm cô sung sướng nhảy lên người anh. Ha ha, Ngạn Tịch, làm thế nào anh tìm được em? Giang Tử Khâm ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn anh. Anh nhận ra mùi nước hoa trên người em phải không? Khang Ngạn Tịch im lặng, nghe cô líu díu bên tai. Đến khi cô im, anh mới nói. Chỉ cần em mở máy, thì điện thoại của anh sẽ hiển thị chính xác chỗ em đứng. Giang Tử Khâm nhíu mày. Lý do này chẳng lãng mạn chút nào. Cô vùi đầu vào lòng anh. Lát sau, chia cho anh một hộp nhỏ. Tặng anh, Khang Ngạn Tịch hỏi qua gì? Cô chỉ cười bẽn lẽn. Hai người ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài cung thể thao. Cô nghiêng đầu, sung sướng nhìn anh ăn bánh gato. Mặt anh đỏ bừng, đừng xấu hổ, ngon không? Cô lấy đầu ngón tay quẹt vết kem bên miệng anh, đưa vào miệng mình nhấm nháp. Suýt xoa, hoa, thơm quá, quả thật em tiếp khách cũng giỏi. Làm bếp cũng cừ, Khang Ngạn Tịch đặt dĩa xuống. Liếc cô, giọng hơi trách móc. Chẳng phải em không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao? Cô ngẩng lên, ai bảo thế, em dậy từ sáng sớm làm bánh gato đấy. Em hẹn hò với bạn, còn dùng bó hoa cậu ta tặng em, tặng lại anh, nói vớ vẩn, ai hẹn với cậu ta, nhà cậu ấy trồng hoa, em đặt mua bó hoa đẹp nhất, em còn kiên nhẫn tỉa hết mọi cái gai. Sách nói, bó hoa như vậy có thể giúp ta thực hiện một điều ước. Cô xòe ngón tay, giọng tủi thân, anh nhìn đi, đầu ngón tay em bị gai đâm nát đây này. Anh có bắt em tỉa gai đâu. Anh nắm chặt tay cô. À, em ước điều gì? Vậy lúc thổi nến vừa rồi, anh ước điều gì? Nói xong, Giang Tử Khâm lắc đầu lia lịa. Không được, không được, anh không được nói. Nói ra sẽ mất thiêng. Em cũng không nói. Đằng nào em cũng chỉ có hai điều ước đó. Anh biết rồi mà, cô nháy mắt, Khang Ngạn Tịch lườm cô một cái. Giả bộ nghiêm túc, anh không biết, cô đẩy anh, hứ, sao anh lại không biết? Không được, nhất định anh phải biết. Bùm, pháo hoa được bắn từ cung thể thao. những chùm tia muôn màu rực rỡ vọt lên bầu trời đờn thẫm. Nửa khuôn mặt của Khang Ngạn Tịch chìm trong thứ ánh sáng huy hoàng. Mênh mông đó, trong đôi đồng tử sâu thẳm có những chấm sao làm nên dải ngân hà. Âm nhạc, đèn màu, pháo hoa, lúc này thật lãng mạn. Giang Tử Khâm bỗng đứng vụt dậy. Trong màn khai mạc được dàn dựng công phu, tay che mặt cô hét lên. Khang Ngạn Tịch, em yêu anh. Khang Ngạn Tịch em yêu anh. Khang Ngạn Tịch em yêu anh. Anh ôm làn eo mảnh của cô, hìn đôi môi nóng bỏng lên cổ cô. Cô cố ngả đầu, cười khanh LHTCSH, Ngạn Tịch, chúc sinh nhật vui vẻ. Anh chỉ nuốt lấy lời cô, hấp tấp hôn dưới bầu trời đem rực sắc pháo hoa. Cảnh huy hoàng lùi xa, rồi tan biến, chỉ có hai người họ tồn tại. Hiện hữu, chào em bàn tay anh, như dã thú dịu dàng. Chào tự do cho thảo nguyên mênh mang. Hai chúng ta, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn, nhởn nhơ rong chơi, ngày hôm nay, xin chớ nghĩ nhiều, giai điệu rộn ràng, giọng hát âm vang từ cung thể thao trầm chậm vọng ra. Như đang dịu dàng kể một chuyện tình đẹp nhưng nhiều trắc trở. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, đã quyết định làm lại từ đầu, hà tất phải suy nghĩ quá nhiều. Tình yêu của Khang Ngạn Tịch và Giang Tử Khâm chính thức bắt đầu vào một ngày thu. Mà tương lai vẫn còn là ẩn số như vậy. Những ngày đầu tiên, cô không thể hiểu rốt cuộc vì sao anh thay đổi. Nhưng cô yêu anh, và cũng như bao cô gái đi tìm tình yêu, chỉ mong mãi mãi được ở bên người đàn ông yêu dấu. Bất luận tâm hồn hay thể xác, chỉ cần ở bên nhau, dù bị ổi một chút cũng có sao. Tình yêu của Giang Tử Khâm quá nồng nàn, cô như hoa hướng dương bất chấp tất cả chạy theo mặt trời nóng bỏng. Khang Ngạn Tịch chính là mặt trời của cô, còn anh từng như loài hoa Erica lặng lẽ trổ bông, cho dù bề ngoài từng chùm chi chít, náo nhiệt, vẫn không sao giấu nổi nỗi cô đơn bàng bạc. Cô thích một tay giơ cao ly coca nóng, một tay ôm cổ Khang Ngạn Tịch, nhíu mày kiến nghị với anh. Ngạn Tịch, đất nước đang đà phát triển, kinh tế thị trường thực hiện đã nhiều năm, sao anh cứ như chàng hoàng tử trong phim thần tượng. Suốt ngày mang bộ mặt lạnh băng, chẳng hợp chút nào với trào lưu của xã hội thân thiện. Mấy ngày trước khi vào năm học mới, Khang Ngạn Tịch có việc phải đi công tác một tuần, từ sáng sớm đã bảo cậu lái xe, đưa Giang Tử Khâm đến trường. Dù không vui, nhưng niệm tình anh bận rộn, cô miễn cưỡng đồng ý. Khang Ngạn Tịch vừa đi khỏi, một mình ở nhà, Giang Tử Khâm bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước đây còn nhỏ, cô chỉ biết ngoan ngoãn chờ đợi. Còn bây giờ, tư duy phức tạp hơn. Thân phận lại đột nhiên thay đổi. Trở thành ứng cử viên duy nhất cho ngôi Kha phu nhân. Làm sao cô có thể yên tâm? Cô giúp việc vẫn hàng ngày đến nấu 3 bữa cơm. Nhìn chiếc ghế bỏ trống của anh, cô không sao nuốt nổi miếng cơm. Khang Ngạn Tịch đầy ưu điểm, chỉ có điều ít nói. Hầu như chỉ có mình cô líu díu bên cạnh. Lần này đi công tác, lúc đến nơi gọi điện về chỉ thông báo 3 câu. Đến rồi, đang bận, cúp máy nhé. Ở đầu bên này cô tức muốn chết. Đang định làm toáng lên thì anh đã tắt máy. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng tức. Giang Tử Khâm ném đũa, ném bát, đẩy ghế bước ra. Cô giúp việc hỏi, tiểu thư, anh canh gà hầm nấm không? Món này bổ lắm, ở trường muốn ăn cũng không có đâu. Giang Tử Khâm xua tay. Không ăn, tiểu thư, trước lúc đi, Kha tiên sinh dặn tôi phải giám sát việc ăn uống của cô. Xin cô đừng làm khó tôi, đồ ăn vặt tôi đã cất đi rồi. Kha tiên sinh chưa về tôi đâu dám cho cô ăn. Cô giúp việc này đúng là không có mắt, không biết cô đang tức đến cổ hay sao. Không nhìn thấy sắc mặt cô quá kém sao. Cô lao lên gác, ngồi trên giường vẫn chưa hết tức. Khang Ngạn Tịch rốt cuộc nghĩ gì? Ngày mai mình khai giảng rồi, anh vẫn đi công tác, bảo lái xe đưa mình đi là xong chuyện ư, cho dù anh bận thật. Cũng phải gọi đi điện thoại chứ, tại sao bắt mình ngày nào cũng phải gọi 2-3 lần. Anh gọi một cú điện thoại, gửi một tin nhắn, sẽ mất nhiều thời gian đến thế ư, có phải phụ nữ đều như thế, khi chưa chung sống chỉ muốn ở với nhau suốt đời, bất luận người đàn ông có yêu mình hay không. đều tình nguyện cùng anh ta đến chân trời góc bể. Khi đã chung sống rồi, lại muốn giữ chặt dây diều, cho đến khi cánh diều rơi vào lòng mình rồi mới thỏa. Giang Tử Khâm nằm trên giường, lăn lộn trở mình, chỉ nghĩ đến Kha Ngạn Tịch. Bây giờ anh ở đâu? Đã ăn gì chưa? Buổi chiều đi đâu? Rốt cuộc bao giờ anh mới quay về? Càng nghĩ càng sốt ruột, di động trong tay đã nóng lên. Cô bấm số máy của anh, xong lại do dự, tại sao chỉ toàn là cô gọi trước, đã thế cô không gọi. Hôm nay cô quyết thi gan với anh, chán ngán, vô vị, cô đi vào phòng của anh. Những lúc lòng rối ren, cô thường thích vào phòng anh. Kể cũng thật lạ, cứ bước vào căn phòng này cô thấy yên lòng, hiệu nghiệm hơn bất kỳ loại thuốc anh thần nào. Nhưng hôm nay lại không hiệu nghiệm. Nằm trên giường anh, Giang Tử Khâm vẫn không sao ngủ được. Cô xuống giường, bới tung tủ quần áo của Kha Ngạn Tịch. Không ngờ lại thu hoạch bất ngờ. Cô phát hiện ra một túi hành lý. Mở xem, bên trong thấy có dụng cụ vẽ, bột màu, còn có một tập tranh vẽ rất đẹp. Mở ra, bên trong có rất nhiều bức họa. Bỗng nhớ lại, trước đây rất lâu Trần Mani có nói Kha Ngạn Tịch đã từng học hội họa. Anh rất thích trí tuệ này của nhân loại, lại rất có tư chất, được nhiều người kỳ vọng, cho nên, dù từ bỏ đã lâu, anh vẫn không quên, tuy nhiên, chưa bao giờ thấy anh phàn nàn gì trước mặt cô. Nếu anh chán ghét thương trường Bon Chen, tại sao không tâm sự với cô? Suy cho cùng, chỉ thị con người anh quá khép kín, đứng tựa vào tường, dưới nắng chiều vàng hoe, cô lại giở tập tranh vẽ của anh. Trình độ hội họa của cô chỉ ở mức học sinh tiểu học. Khả năng thẩm định kém, nên không thể hiểu được ngôn ngữ đằng sau những mảng màu. Nhưng bảo ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, cô nghĩ về những câu chuyện anh từng kể, bằng thái độ hào hứng hiếm thấy đều nghiêm túc nói về những cuộc sống mà anh ngưỡng mộ. Còn cô, ngón tay lơ đãng lướt trên phím đàn, trong khi tâm trí chỉ chăm chú vào khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Giang Tử Khâm nằm cô trong góc nhà ngủ suốt buổi chiều. Khi tỉnh dậy, chuông đồng hồ ở phòng ngoài đang điểm, đếm từng hồi, ô, đã 5 giờ. Cô bật dậy, chạy như bay về phòng mình gọi điện thoại cho anh, đến khi nghe thấy tiếng anh, mới chợt nhớ ra ban chiều đã quyết tâm nhất định không gọi cho anh trước. Đúng là nông nổi hấp tấp, đầu bên kia, Kha Ngạn Tịch hơi sốt ruột, tín hiệu cũng không rõ. Trong tiếng lạo xào, chỉ thấy tiếng anh loáng thoáng. Tiểu Man, rất bận, lát nữa có cuộc họp. Tắt máy nha, Giang Tử Khâm còn chưa kịp nói gì. Mới alo mấy tiếng, đã thấy màn hình tối om. Đầu cô ùng một tiếng. Trời, chuyện gì thế này, anh đã tắt máy rồi. Cô giúp việc từ dưới nhà gọi vọng lên. Tiểu thư, xuống ăn cơm, một cái máy ghi âm, một vở kịch câm. Hai người này có thể đổi cho nhau không? Giang Tử Khâm quẳng điện thoại ra giường, xỏ đôi dép lê, hầm hầm đi xuống, tức tối nghĩ, tôi nhất quyết không gọi cho anh gọi cũng không nghe. Chưa đầy 10 phút sau, cô bưng bát cháo, lại hấp tấp lên gác, có thể quả thật anh quá bận, có thể vừa rồi anh đang họp thật, anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một công tình yêu đã lên sàn cơ mà. Có phải suốt ngày rỗi rãi như mình đâu? Giang Tử Khâm ngồi ghé mép giường miệng lẩm bẩm. Nếu anh gọi, mình sẽ lập tức tha thứ. Nếu anh gọi, mình sẽ lập tức tha thứ. Nhưng bát cháo đã vơi hết cái. Chỉ còn tí nước, điện thoại vẫn im thin thít nằm trên giường. Đáng ghét, Giang Tử Khâm xì một tiếng. Làm thế nào đây? Đắn đo mãi, có nên nhắn tin không? Nhưng đắn đo viết từng chữ, từng câu. Cuối cùng lị xóa đi, xóa xong, lồng ngực bỗng như bị nén chặt, cô nhìn chăm HCS vào di động của mình, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú. Đổ chuông đi, chưa đầy 10 phút, di động đổ chuông thật, à, đúng là Kha Ngạn Tịch rồi. Giang Tử Khâm sướng phát điên, chộp lấy máy, giọng ngọt như mía lùi. Ngạn Tịch, vừa có cuộc họp, ăn cơm chưa? Kha Ngạn Tịch thong thả nói. Lúc này, anh đang ngồi ở một góc phòng ăn, tay thoăn thoắt vẽ gì lên tờ giấy ăn mở rộng, khóe miệng nhếch phần nụ cười, em ăn rồi, Giang Tử Khâm quên hết giận hờn, lòng nở hoa, ngạn tịch, bao giờ anh về, sáng hay chiều, có kịp đến đón em không? Có mua quà về cho em không? Có nhớ em không? Cô hỏi dồn dập, lòng vui tíu tít, miệng nói liên hồi, vừa nghe thấy tiếng Anh, cô đã quên hết mọi chuyện, chỉ muốn nói thật nhiều với anh, không nghĩ gì hết. Phía trước Kha Ngạn Tịch có bóng người mảnh khảnh, xinh đẹp đi đến, anh ngẩng đầu nhìn, hơi sững ra một lát, đầu tiên là vô thức thu lại tờ giấy ăn đang vẽ dở. Nhưng sau một giây suy nghĩ, lại khẽ bảo người đó chờ một lát, trong khi đầu dây bên kia, Giang Tử Khâm vẫn đang nói thao lao, không còn cách nào khác, anh đành phải để thỏ con tạm ngừng lời. Tiểu Man, thôi nhé, anh cần gặp một người bạn. Bên kia lập tức im bặt, tưởng tín hiệu có vấn đề, anh nhắc lại lần nữa, lát sau mới nghe thấy cô một tiếng nặng như chì. Cô bé lại dỗi đây, anh thản nhiên, nói, tôi anh gọi lại, sau đó ngắt máy, Kha Ngạn Tịch đứng dậy, kéo ghế cho Trần Mani, hai người ngồi đối diện, Trần Mani có vẻ bất an, sau khi gọi một cốc cà phê lạnh, mới dám nhìn thẳng Kha Ngạn Tịch. Đã lâu không gặp, Mani, anh ên tiếng trước, rất may, tình cờ gặp em ở đây. Trần Mani khẽ nhún vai, do cố cười, nên trông hơi dữ, khuôn mặt trang điểm kỹ, đã xuất hiện nếp nhăn, cô không còn là cô gái trẻ hoạt náo của mấy năm trước nữa. Đây được coi là quê hương của em, bố em là người ở đây. Một tay chống cằm, Trần Mani cố thể hiện tư thế quyến rũ. Anh chưa từng thật sự quan tâm tới em. Mark, Kha Ngạn Tịch không trả lời ngay. Họ chia tay nhau được một năm thì cô kết hôn với một doanh nhân. Tiếc là gặp phải người xấu. Chồng ngoại tình, cô bị bỏ rơi. Không tiền bạc, sống vất vưởng. Cô lăn lóc với những người đàn ông khác nhau. Kha Ngạn Tịch biết tất cả điều đó qua Giang Tử Khâm. Cô luôn coi Trần Mani là kẻ thù giả tưởng số một của mình. Phấn khích chia sẻ mọi tin xấu liên quan tới cô ta. Mỉa mai là, khi nghe những tin này, Kha Ngạn Tịch hầu như không có phản ứng rõ rệt, dửng dưng như nghe một thông tin bình thường. Khi cô nhắc lại mấy lần, anh lạnh lùng hỏi, tại sao lại nói với anh, liên quan đến anh sao? Câu hỏi này làm cô đặc biệt vui. Kha Ngạn Tịch không nghĩ đến khả năng nếu năm đó anh cưới Trần Mani. Cũng không muốn làm vị cứu tinh cô lần nữa. Đối diện với cô gái lả lơi. Anh chỉ muốn thở dài. Kha Ngạn Tịch vẫy tay gọi người phục vụ. Lịch thiệp hỏi cô, muốn ăn chút gì không? Trần Mani gọi qua loa một món. Rồi đi thẳng vào vấn đề. Mark, có ai nói với anh? Nụ cười cười anh bây giờ vô cùng giả tạo không? Từ bao giờ anh đã thay đổi? Trở nên tầm thường như vậy? Em vẫn thích con người của anh ngày trước, tự do tự tại, không ràng buộc, tiền không nhiều, nhưng thân thiện gần gũi. Còn em vẫn thế, nhanh mồm nhanh miệng, như đứa trẻ không thể lớn lên được. Anh lạnh nhạt nói, Trần Mani thoạt đầu vui thích, sau vài giây mới bình thường trở lại. Con người Kha Ngạn Tịch vốn ít khi hài hước, nói gì đến nịnh nọt phụ nữ. Nghĩ đến mấy câu vừa rồi, cô càng thấy chói tai. Cô thở dài, giọng giễu cợt, nói đến trẻ con, cô Giang Tử Khâm của anh đã lớn chưa? Cô ta còn trẻ con hơn em, đúng không? Kha Ngạn Tịch cười nhạt, không đáp, anh luôn như vậy, luôn xa cách, hình như muốn đề phòng tất cả mọi người trên thế gian. Chỉ có cô bé kia là ngoại lệ, em từng rất ghen tị, ngay nụ cười, anh cũng phân chia đẳng cấp, phần tốt đẹp nhất anh chỉ dành cho cô ta. Công việc kia Trần Mani chỉ tủi ảo anh, bên trong có tờ giấy ăn vừa gặp, đã trở thành thói quen của anh rồi à. Mặt Kha Ngạn Tịch tỏ vẻ khó chịu, em không định nói gì về chính mình sao? Trần Mani cười nhạt, sau bữa ăn, Kha Ngạn Tịch đưa Trần Mani về căn hộ nhỏ của cô. Đó là một khu chung cư tồi tàn trong thành phố, các dãy nhà sát nhau, chiếc ô tô sáng trọng của anh không vào được. Anh xuống xe, cùng cô rẽ vào một ngõ nhỏ. Hai bên là từng gạch, mùi hôi thối xộc lên mũi. Một cảnh tượng tương tự lại hiện về trong ký ức. Sau khi Giang Tử Khâm đã khuya về nhà, anh đã đến thăm gia đình cậu bé đó. Nhà họ cũng ở trong một con ngõ hẹp. Không khí ô nhiễm như thế này, Hồi đó, anh không hiểu, làm thế nào Giang Tử Khâm có thể qua đêm ở một nơi như thế. Trần Mani hùng hắng ho, cô tự giễu mình, không ngờ chứ gì, em lại rơi vào địa ngục thế này. Mark, hồi đó anh không lấy em là sáng suốt đấy. Nhưng chuyện này liên can gì tới anh? Khang Ngạn Tịch Noa, em vui là được. Trần Mani xúc động, không gì làm em vui bằng được ở bên anh. Khang Ngạn Tịch vẫn thản nhiên. Thật à, hai người đã đến trước dãy nhà cô. Nhưng Trần Mani sốc có ý định lên tầng. Cô nhìn Khang Ngạn Tịch, mắt hơi nhòa, không lên với em sao? Hoặc có thể đưa em đến chỗ anh? Lời mời Trần Trụ được nói ra quá bình thản. Không biết có đã nói như thế với bao nhiêu người đàn ông. Giang Tử Khâm của anh chắc chắn sẽ không bao giờ như thế. Anh nói, Mani, anh đã sống với Giang Tử Khâm rồi. Trần Mani giật mình, rồi lại nghĩ, có gì lạ đâu, họ thân thiết như thế. Tất sẽ có ngày đó. Chúc mừng hai người, cuối cùng cô ấy cũng được toại nguyện. Nhưng, thế thì sao, anh vẫn có quyền đi tìm kiếm niềm vui khác. Vả lại, em sẽ không nói với cô ấy. Anh yên tâm, việc này không ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai người. Nhưng anh không muốn phản bội cô ấy. Giọng anh kiên quyết, anh về đây, em ngủ sớm đi, nói xong anh đi thẳng không ngoái lại lần nào. Trần Mani tức điên người, gã đàn ông này hoàn toàn không để mắt tới cô, song cô hận nhất vẫn là con bé số hên kia, nếu không tại Giang Tử Khâm, cô có thể thảm thế này không? Cơ sâu phải sống trong căn hộ tồi tàn thế này không? Không, nhất định không, cô sẽ trở thành Kha phu nhân, an nhàn sung sướng suốt đời. Trần Mani chạy theo, kéo cánh tay Khang Ngạn Tịch. Anh đứng lại, Mark, anh đứng lại, cô tức đỏ mặt. Anh nói xem, cô ta có gì hơn em? Tại sao cô ta có được anh, mà không phải em? Cô ta là cái thá gì? Một con bé nhặt ở đường, một thứ rẻ rách lang thang. Cô ta còn không đáng đứng cạnh anh nữa kia. Lời vừa buông, Trần Mani đã thấy hối hận. Khang Ngạn Tịch cứng người. Mặt tái nhợt, nghiến răng, đôi môi mỏng run run. Rồi, không nói gì, lạnh lùng nhìn cô một cái. Quay người bỏ đi, Trần Mani đứng sững, chân chân nhìn theo bóng anh. Vào trong xe, Khang Ngạn Tịch vẫn không sao bình tĩnh được. Anh hạ cửa kính, ngó quanh tìm bao thuốc. Cho đến khi đốm lửa ở đầu điếu thuốc cháy thành đóa hoa màu da cam. Mới bình tĩnh lại, anh ngồi yên, lặng lẽ rít thuốc, thả một làn khói dài, nhấn ga, xe lao vút trên đường, nghĩ đến những lời Trần Mani nhục mạ Giang Tử Khâm, lại đau lòng, bỗng thèm nghe giọng nói của cô, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, ngày mai cô phải dậy đi khai giảng, có lẽ bây giờ đã ngua cô nên quấy rầy nữa, mà anh canh không biết nên nói gì. Nếu gọi điện, cũng chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Liệu Tử Khâm có thấy anh quá ngốc không? Khang Ngạn Tịch sắp xếp lại công việc, tận dụng triệt để thời gian, để sớm quay về Hàn Phủ. Anh quá nóng lòng muốn gặp thỏ con của mình. Hôm quay về Hàn Phủ, sự việc không diễn ra như anh mường tượng. Giang Tử Khâm như bị bốc hơi. Gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Ở trong nhà, anh sốt ruột đứng ngồi không yên. Dù đã khuya nhưng vẫn phóng đến trường tìm cô. Giang Tử Khâm hạ quyết tâm phải lạnh nhạt với Khang Ngạn Tịch. Ai bảo anh phớt lờ cô? Sau nhiều lần bị anh ngắt điện thoại giữa chừng, cô thậm chí cảm thấy hơi sợ cái điện thoại. Buổi tối mà Khang Ngạn Tịch nói cần gặp người bạn, anh đã vội vàng tắt máy. Sau đó cũng không gọi lại cho cô, khiến cô dài cổ chờ suốt đêm. Nếu đã không thể giữ lời, sao có để cô hy vọng? Chiến tranh lạnh do Giang Tử Khâm đơn phương tuyên chiến chính thức bắt đầu. Để trừng phạt Khang Ngạn Tịch, cô đã chuyển đến khu trường mới. Lần đầu tiên tích cực kết bạn, đặc biệt là bạn khác giới. Chỉ cần chàng nào dễ coi một chút, cô đều mở lòng, mà một thiếu nữ xinh đẹp. Một khi đã mở lòng, các chàng trai sẵn sàng xếp hàng dài chờ vận may. Chỉ trong thời gian ngắn. Nam sinh đủ các khoa kéo đến chật cửa phòng Giang Mỹ Nhân. Khang Ngạn Tịch đến trường, đun lúc bắt gặp Giang Tử Khâm cùng một chàng trai cao to đi dạo trở về. Trong khi còn một đám khác mặt mũi bặm trợn đứng đợi ngoài cửa. Vừa thấy cô, họ liền nhau đến, vây kín bóng dáng nhỏ bé đó. Khang Ngạn Tịch nổi điên, anh đã không ngủ, không nghỉ, làm việc suốt 36 tiếng đồng hồ, vượt quãng đường mấy trăm cây số chỉ để sớm được gặp cô. Thậm chí đã bị phạt vì phóng xe quá tốc độ. Vậy mà, khi về, lại chứng kiến cảnh tượng như thế này sao? Anh lập tức ấn còi inh ỏi. Các gã trai thấy tình hình có vẻ không ổn, vội tản ra hết, không muốn dính vào chuyện rắc rối. Anh lái xe tiến sát Giang Tử Khâm, mở cửa, kéo tuột cô vào. Em đang làm gì vậy? Khang Ngạn Tịch đạp mạnh tay vào vô lăng. Một cử chỉ lỗ mãng hoàn toàn không hợp với tính cách của anh. Không chút sợ hãi, cô hất hàm, nói thẳng, hẹn hò, anh không thấy à? Em Khang Ngạn Tịch tức tối mặt trắng bệch, nghe khẩu khí của cô cứ như anh là người có lỗi. Người chịu ấm ức là cô. Anh rắn từng tiếng, anh đã nói, em không được phép quá thân mật với những người đàn ông khác. Giang Tử Khâm không chịu thua, anh ấy không phải người đàn ông khác. Khang Ngạn Tịch cơ hồ bị sốc, cô nói thế nghĩ là sao? Anh chăm sóc cô như vậy. Giang Tử Khâm vốn ngoan ngoãn, sao bỗng tùy tiện, phóng túng như chân mani, thực quá sức tưởng tượng. Anh trợn mắt, quát, em thử nhắc lại lần nữa xem. Bộ dạng anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giang Tử Khâm lạnh lùng hư một tiếng, ngoảnh đi, quay lưng lại phía anh, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trong xe yên tĩnh, bởi vậy tiếng thở nặng nề phía sau nghe càng rõ. Anh như con tàu đang lao hết tốc lực, hú một hồi cơi dài, sắp nghiến qua cô. Sau 10 phút yên lặng, vẫn là Khang Ngạn Tịch nhượng bộ trước, bàn tay Giang Tử Khâm đặt lên đầu gối. Những ngón tay mảnh rẻ hơi co lại, anh lặng lẽ nắm lấy chúng. Cô định cự lại, nhưng bị anh giữ chặt, liên tục thở dài. Anh nói, Tiểu Man, anh thật sự đang rất mệt, để sớm được về gặp em, anh đã phải chạy đua với thời gian, không dám nghỉ một phút. Nhưng em thì sao, anh vừa trở về, em đã đón tiếp như vậy, anh nên nghĩ thế nào, anh có gì không đun, em có thể nói ra. Anh sẽ sửa, được không? Đây là Khang Ngạn Tịch sao? Con người hô phong hoán vũ đó lại có thể hạ mình nhún nhường như vậy. Anh quyết định tất cả, sắp đặt tất cả, còn cô ngoan ngoãn như cừu non, răm rắp nghe theo. Vậy mà bây giờ, anh lại nhẹ nhàng nói, anh sẽ sửa, được không? Giang Tử Khâm tức thưởi oà khóc làm anh luống cuống. Anh rút khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cô càng khóc to, anh ôm vai cô, lại sao rồi, hay là vừa rồi, ạ mói gì sai? Giang Tử Khâm quay người lại, đấm liên hồi vào ngực anh, ai bảo anh không gọi điện, không nhắn tin, lúc nào cũng bắt em gọi trước, em không gọi cho anh thì anh cũng không gọi phải không? Đã hứa gọi lại, vậy mà đợi suốt đêm không thấy, em đúng là con ngốc, toàn bị anh xỏ mũi, hóa ra chỉ có thể mà giận dỗi. Khang Ngạn Tịch thấy tức cười, ngờ vực hỏi, chỉ vì chuyện đó thôi à? Cô vặn lại, còn chuyện gì nữa? Anh hơi ngẩn người, vội đáp, không, không có. Giang Tử Khâm ngoảnh mặt đi, mặt hầm hầm tiếp tục chiến tranh lạnh được cô dày công sắp đặt. Mặc dù, trong pha giao chiến vừa rồi, Khang Ngạn Tịch mới biết tại sao cô giận, nhưng cô vẫn quyết tâm làm tới cùng. Về đến nhà, Giang Tử Khâm vẫn như thường lệ. Vào phòng tắm xả nước nóng ra bồn, quẹt kem đánh răng vào bàn chải cho anh. Nhưng vừa bước ra, đã thấy anh nằm trên giường ngủ ngon lành. Cô cảm thấy hơi buồn. Lẽ ra 2 ngày nữa anh mới về. Nhưng bây giờ đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Nhất định đã chịu nhiều vất vả. Cô nằm xuống bên anh, kéo chăn đắp chung, chiến tranh lạnh gì nữa. Hạ màn thôi, mình thương anh như thế. Mà cách hòa giải tốt nhất giữa hai người tình, chính là sự tiếp xúc của hai cơ thể. Khang Ngạn Tịch vốn quá hiểu đạo lý thâm thúy này. Vừa tỉnh giấc, nhìn thấy Giang Tử Khâm, lập tức như điên như dại giải phóng sức mạnh bản thể đã bị kìm nén quá lâu. Quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Khang Ngạn Tịch vẫn bận rộn, ngày nào cũng nhận được 2 cuộc điện thoại của Giang Tử Khâm. Một cuộc lúc 8 giờ sáng. Nhắc anh ăn sáng, một cuộc lúc 5 giờ chiều, nhắc anh về sớm, cứ sắp đến thời gian này, là anh không làm được gì. Ngước nhìn kim dây nhích từng vạch, Chờ cô gọi điện, đến giờ anh mới hiểu tâm trạng Giang Tử Khâm khi chờ điện thoại của anh. Bởi vậy lúc nào rảnh là anh gọi điện cho cô. Lúc đầu, cô quá bất ngờ, sung sướng nên hơi lo lắng. Về sau thì quen, nhưng niềm vui vẫn y nguyên. Và bị anh phát giác. Xong, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ai đoán biết, sau khi vượt qua một cửa ải, liệu sẽ có những cửa ải nào nữa đang chờ đợi mình? Khi Giang Tử Khâm ném tập ảnh lên bàn làm việc của Khang Ngạn Tịch, anh hiểu rằng, tình yêu quá mãnh liệt của thỏ con đã khiến anh chịu không ít khốn khổ. Cách chương.